Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1409, Vô Danh Chi Chủ Sở Duyên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng mà ngươi muốn khôi phục hoàn toàn thể, không phải là chuyện đơn giản như thế. Lực lượng của ngươi hiện giờ quá mức phân tán. Ngươi cần tìm trở về một phần lực lượng phân chia ngày xưa, khôi phục hoàn toàn thể. Thần Quang tồn tại trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Tìm về kiểu gì? Sở Duyên có chút không nhịn được hỏi. Cái tên này nói một nửa lại không nói, điểm mấu chốt còn chưa nói ra. Sự việc là thế này, lực lượng của ngươi phân tán rất nhiều, muốn tìm được hết gần như là không thể, cho nên ngươi phải tìm những phần quan trọng. Ngươi chân chính là không thể nhìn thẳng, không thể lý giải, không thể tưởng tượng, không thể niệm tụng. Ngươi tìm những căn nguyên thể có được những quy tắc này, hấp nạp là được. Rồi, Thần Quang tồn tại lại giải thích cho Sở Duyên. Lần này Sở Duyên nghe hiểu, Vô Danh Chi Chủ hóa thành vô số căn nguyên của Thần Quang biến mất, mà hắn là chủ đạo thể, nắm giữ phần quy tắc quan trọng. Không thể nhìn thẳng, hắn muốn trở thành Vô Danh Chi Chủ lần nữa, thì phải tìm những căn nguyên nắm giữ quy tắc này trở về lần nữa, hấp nạp tất cả. Hắn đầy đủ quy tắc, có thể trực tiếp ra lệnh toàn bộ, đến lúc đó chỉ một lời tất cả. Căn nguyên tụ tập lại, đến lúc đó hắn có thể thành Vô Danh Chi Chủ chân chính. Cho nên, bây giờ ta nên đi tìm những căn nguyên chi thể nắm giữ quy tắc này. Sao? Sở Duyên mở miệng hỏi. Đúng vậy, những căn nguyên chi thể có được quy tắc, đều ở trong vô danh giới, chính là thế giới phía dưới tòa cung điện này của chúng ta. Thần Quang tồn tại gật đầu. Vậy còn thất thần làm gì? Trực tiếp đi qua hấp thu toàn bộ, không phải là ta sẽ trở thành Vô Danh Chi Chủ mà ngươi nói một lần nữa sao? Sở Duyên chuẩn bị rời đi. Hắn thật sự có chút không được tự nhiên, có phải lần này có thể thoải mái hơn một chút được không? Trước đây hắn đều là dạy đồ đệ không thuận, lần này nhẹ nhàng trở thành vô địch như thế ư? Vô Danh Chi Chủ, vừa nghe đã biết là trực tiếp vô địch. Không được, cho dù những căn nguyên này ở đây, nhưng bọn họ không nắm giữ quy tắc. Ngươi cần phải đợi bọn họ mạnh dần đến một mức độ nhất định. Quy tắc sơ bộ xuất hiện, ngươi lại đánh bại bọn họ chính diện, như vậy mới có thể hấp thu quy tắc. Trình độ này, có lẽ chính là hỗn độn thánh nhân trong lý giải của ngươi. Dù sao ngươi ngồi trong tòa cung điện này, có thể quan sát những người này. Bất cứ lúc nào, đợi bọn họ lớn dần đến mức độ nhất định, ngươi lại phái ngươi bắt đến cung điện đánh bại là được. Thần Quang tồn tại chậm rãi nói, đặt ra kế hoạch thay Sở Duyên. Lần này Sở Duyên đã hiểu rõ, hắn ngồi trong cung điện, quan sát những căn nguyên thể quy tắc này, đợi bọn họ lớn dần thì đánh bại, hợp là một thể. Cần phải đợi bọn họ lớn dần đến hỗn độn thánh nhân, có phải đợi hơi lâu hay không? Không đúng, có phải hắn có thể trực tiếp phái người xuống, cho những căn nguyên thể quy tắc này chút tài nguyên, tặng chút đồ gì đó, trợ giúp tăng cấp hay không? Sở Duyên ngộ ra, cung điện cổ xưa, tầng 33, đây cũng là tầng cao nhất. Lúc này, Sở Duyên ngồi trước một bàn đá cổ xưa. Dựa theo lời Thần Quang tồn tại nói, bàn đá này là tọa ỷ chuyên thuộc của Vô Danh Chi Chủ ngày xưa. Thần Quang tồn tại đứng phía dưới, nhìn Sở Duyên ở phía trên, có loại cảm giác vui vẻ sinh ra. Đã bao nhiêu năm, chỗ ngồi này, cuối cùng cũng có người ngồi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tin tức phía dưới bên trái ngươi, ghi lại chuyện tất cả căn nguyên thể nắm giữ quy tắc của ngươi, nhưng ta đề nghị ngươi, thay vì đọc hết thì đọc người đầu tiên đi. Thần Quang tồn tại chắp hai tay sau lưng nói, nghe thấy những lời này, Sở Duyên nhìn về phía dưới bên trái hắn, ở chỗ đó, có một đốm sáng lóe lên, hắn vươn tay ra chạm vào, lập tức có một đống tin tức tiến vào trong não hắn. Trái lại rất thần kỳ, Sở Duyên cảm khái trong lòng. Hắn nhất niệm mà lên, những tin tức này được hắn sắp xếp thành menu số liệu. Hiện lên trước mặt hắn, tiêu giật, nắm giữ quy tắc, không thể tưởng tượng, ẩn, cảnh giới hiện tại, luyện khí, thân phận, Vô Danh Chi Chủ chuyển thế, đại khí vận giả. Quỷ ích vận mệnh, tuổi nhỏ mất mẹ, được cha một mình nuôi lớn, thiên phú. Dị bẩm, y tài tu luyện, trải qua trăm triệu năm thành hỗn độn thánh nhân, bị người ta đánh bại hòa là một thể. Chuyện này, Sở Duyên nhìn, sửng sốt một lát. Thần quang tồn tại ở một bên không bất ngờ. Ta sớm đã sắp xếp toàn bộ, chỉ cần đợi là được, đợi đến thời gian nhất định. Ngươi sẽ trở thành vô danh chi chủ chân chính lần nữa. Đến lúc đó ngươi nên thanh toán chi phối giả hắc ám, hắn ta không phải loại. Tốt đẹp gì, thần quang tồn tại nhắc tới, chi phối giả hắc ám, giọng điệu có chút không thân thiện, dường như có thâm cừu đại hận gì đó với chi phối giả hắc ám. Đơn giản như vậy sao? Nhưng mà trăm triệu năm, có phải đợi hơi lâu hay không? Đối với chuyện này, Sở Duyên cảm thấy khó hiểu. Trở thành một hỗn độn thánh nhân, lâu như thế ư? Cách chương.